Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, cửa thứ 5 phong phú ban thưởng. Thí luyện kết thúc, cực kỳ tốt, tước vũ khí thành công. Vương Triệt bàn tay vận khí chân vũ lôi kính, thân như ảo ảnh, hướng phía con kia Diêm Hồn Vương lấn người mà lên. Không sai, tước vũ khí là Vương Triệt phát động đợt công kích thứ nhất, muốn đánh bại cái này kinh nghiệm phong phú Diêm Hồn Vương. Đầu tiên muốn làm, liền là tạm thời đưa nó vũ khí cho tước vũ khí. Nó vũ khí này, Vương Triệt không cần nghĩ, khẳng định có cực kỳ mạnh, mà lại nhất định có cường đại hồn kỹ. Trước tiên đem vũ khí cho tạm thời tháo, Diêm Hồn Vương thực lực, liền tuyệt đối phải hạ xuống rất nhiều. Diêm Hồn Vương lúc này có chút mộng, đầu tiên là kia một phát trùng âm. Cái quỷ gì? Một con sâu gióm có thể phát ra như thế âm thanh khủng bố. Ngay cả nó đều bị chấn nhiếp rồi. Sau đó, nó cảm giác mình bị gài bẫy. Bị một cái học sinh tính kế. Kia hai con hồn sủng chỉ là tại làm động tác giả mà thôi. Hiện tại tốt, trường thương cùng câu khóa đều không. Diêm Hồn Vương cực kỳ phẫn nộ. Lúc này vừa mới bắt đầu. Mình liền bị gài bẫy. Lấy mình kinh nghiệm phong phú. Lại còn sẽ bị một cái học sinh tính toán. Mất đi vũ khí. Đối thực lực của nó không nhỏ suy yếu. Diêm Hồn Vương hét lớn một tiếng. Chấn nhiếp trạng thái lập tức bị khu trừ. Nó hồn lực tu vi cùng tinh thần lực chung quy là lớn quá mạnh. Nhưng vào lúc này, nhân loại kia học sinh đi giống như là con ruồi đồng dạng. Dán tới, càng làm cho Diêm Hồn Vương cảm thấy bực bội chính là. Mình tất cả công kích, giống như đối phương đều có thể đoán được. Rõ ràng liền là bên cạnh. Đánh như thế nào cũng đánh không đến. Nó nổi giận. Không lâu lắm, nó liền cảm giác thể nội có một cỗ kỳ lạ lôi điện. Giấu ở thân thể bên trong. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Diêm Hồn Vương cảm thấy không ổn. Nó lập tức thi triển u năng ma khải. Bắt đầu chống cự cỗ này lôi điện. Có thể để Diêm Hồn Vương sợ hãi chính là. U năng ma khải phảng phất không thể ngăn cản cỗ này kỳ lạ lôi điện. Loại này lôi điện, phảng phất có thể xuyên thấu năng lượng áo giáp, tiến vào thân thể của mình bên trong. Chân vũ lôi kính, là một loại kinh lực, không sợ nhất liền là bất luận cái gì áo giáp. Loại này kinh lực, có thể xuyên thấu năng lượng áo giáp, trực tiếp đối thân thể tạo thành tổn thương. Chỉ có dựa vào tự thân tu vi cường đại, mới có thể chống cự. Diêm Hồn Vương cảm giác tiếp tục như thế, nó thậm chí có khả năng sẽ thua. Thế là, nó bóng đen bỗng nhiên biến hóa, phía sau duỗi ra 6 con màu đen ảnh chảo, xé rách không khí hướng phía Vương Triệt đánh tới. Đa trọng ảnh chảo, ngưng tụ ra có thể xé rách không khí u minh lợi chảo. Lấy tinh thần lực khống chế có thể xa gần công kích địch nhân. Linh hoạt đa dạng, có thể đối hồn sủng tinh thần cùng thân thể đồng thời tạo thành thương tổn không nhỏ. Đây là u minh hệ hồn sủng hạch tâm ngàn năm hồn kỹ. Uy lực rất mạnh, có thể cận chiến cũng có thể viễn chính. 6 con ảnh chảo, từ Diêm Hồn Vương phía sau bay ra ngoài. 4 cái chảo hướng Vương Triệt. Mặt khác 2 con chảo thì công kích một lần nữa thi triển tổ hợp hồn kỹ lục mao trùng cùng từ lực. Kiếm, Vương Triệt biết cái này 4 cái ảnh chảo khó đối phó. Một khi bị công kích bên trong, mình lại nhận cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Đúng lúc này. Vương Triệt bàn tay bỗng nhiên nổi lên một trận màu xanh là ánh sáng nhạt. Hồn kỹ, sinh mệnh chi thủ. Lúc này thi triển sinh mệnh chi thủ. Tự nhiên không phải là vì khôi phục. Vương Triệt trực tiếp đặt tại Diêm Hồn Vương trên thân. Trong chốc lát, thân thể kỳ quái tràn vào năng lượng. Để Diêm Hồn Vương cảm thấy mấy phần thoải mái dễ chịu mỹ diệu. Liền là cái này ngắn ngủi thoải mái dễ chịu và mỹ diệu. Làm rối loạn nó thi triển đa trọng ảnh chảo tiết tấu. Đã mất đi Diêm Hồn Vương khống chế. 4 cái ảnh chảo mắt thấy là phải đánh trúng Vương Triệt. Lại dễ như trở bàn tay bị Vương Triệt nhẹ nhõm né tránh mà qua. Diêm Hồn Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thích hợp, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Diêm Hồn Vương lúc này có chút ít mộng. Mặt khác hai con ảnh chảo đã mất đi Diêm Hồn Vương khống chế, đã bay ra ngoài một đoạn chiều dài, trực tiếp siêu siêu vẹo vẹo, tránh khỏi Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm. Lấy lại tinh thần, Diêm Hồn Vương minh bạch, tuyệt đối không thể để cho cái này nhân loại cận thân. Làm một con u minh hệ hồn thú, ý nghĩ này, để nó cảm thấy có chút đánh bại cùng bất đắc dĩ. Nó, một cái cơ hồ không sợ tất cả cận chiến công kích u minh hệ hồn sủng, vậy mà không dám cùng một nhân loại cận thân. Diêm Hồn Vương lập tức kéo ra kịch liệt, không còn cùng Vương Triệt chiến đấu. Không thể không nói, nó xác thực cực kỳ thông minh. Một kéo dài khoảng cách, Vương Triệt không cách nào thi triển chân vũ lôi kình, cũng trì hoãn không được nó. Nhưng là lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm tổ hợp hồn kỹ, siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu cũng ngưng tụ hoàn thành. Trải qua tại cửa thứ ba bước ngoặt nguy hiểm lĩnh ngộ, lại là Lục Mao trùng chân long nhất giai hình thái. Lúc này siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu uy lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Lục Mao trùng một cái đuôi quăng tới, lóe ra lôi đình dệt viêm hình tròn năng lượng, tại cao tốc xoay tròn bên trong, để chung quanh khí tức trở nên cực kỳ bạo loạn. Diêm Hồn Vương tự hồ cảm thấy chiêu này phi thường đáng sợ, mới vừa cùng Vương Triệt kéo dài khoảng cách, trực tiếp xoay người chạy, dự định né tránh. Chạy đi đâu? Vương Triệt thấy viên kia lôi diễm cầu bay qua, biết Diêm Hồn Vương nếu là né tránh, chỉ cần không tiếp nhận trung tâm vụ nổ năng lượng, như vậy một chiêu này hiệu quả cũng rất bình thường. Vương Triệt thấy thế, bách luyện hồn lực ngưng như sợi tơ, bàn tay giống như là đánh thái cực đồng dạng, lấy bách luyện hồn lực ngưng tụ thành sợi tơ, đem viên kia cao tốc xoay tròn lôi diễm cầu nhẹ nhàng uốn éo, liền hướng phía Diêm Hồn Vương vị trí xoay đi, sau đó cấp tốc hướng về sau rút lui. Diêm Hồn Vương thấy nhắm ngay mình rơi xuống lôi diễm cầu, sửng sốt một chút, trầm mặc mấy giây, sau đó mới nhắm mắt lại. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc sóng biển đánh tới, đem Vương Triệt đều cho chấn bay ra ngoài. Quả bóng kia bên trong năng lượng bạo tạc là thật có chút khoa trương, nhất là cái này có cung điện, không coi là quá lớn. Cuồng loạn khí lưu bốn phía tán loạn. Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm lần này học xong, phóng thích về sau, liền lẫn mất xa xa. Nhìn xem Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng nổ hơi thở dần dần tán đi. Vương Triệt cầm trong tay Từ Lực Kiếm, mang theo Lục Mao trùng tiếp tục vọt tới. Lúc này Diêm Hồn Vương tự nhiên còn không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ là bị loại này mãnh liệt năng lượng bạo tạc chấn động phải linh hồn có chút hỗn loạn, tăng thêm trong thân thể tiềm ẩn đến chân vũ lôi kình bộc phát, lập tức để nó lâm vào cứng ngắc trạng thái. Hai sủng một người, lốp bốp một trận điên cuồng công kích, đánh cho Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm, chính là đến Vương Triệt hồn lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, Diêm Hồn Vương mới miễn cưỡng mất đi chiến đấu. Không có cách, 4000 năm hồn thú, máu quá dày, u minh hệ hồn sủng lại có thể chống cự rất nhiều quen thuộc tổn thương, bình thường thông thường tính hoàng cấp lại không có tác dụng. Nếu không phải Lục Mao trùng hiện tại ở vào đặc thù chân long nhất giai hình thái, công kích của nó khả năng hoàn toàn đối Diêm Hồn Vương không tạo được tổn thương gì. Đánh bại Diêm Hồn Vương về sau, Vương Triệt thở hổn hển, một trận chiến này cũng coi là không có gì bảo lưu lại. Một con 4000 năm u minh hệ hồn thú, đánh cho gian nan như vậy, vẫn là quá yếu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt có chút thở dài, nghĩ thầm về sau tiến vào đại học học phủ về sau, đến thu thập vật liệu, bắt đầu luyện chế một chút phù lục, dự trữ một chút cường đại hồn kỹ chiêu thức, hoặc là luyện chế một chút pháp khí, cùng tương đối đặc thù đan dược, lợi dụng nguyên thần võ hồn luyện một chút tương đối lợi hại võ kỹ, thân pháp, cải tiến một chút cường đại pháp thuật, vũ trang chính mình. Đương nhiên, khả năng này tương đối khó, đều cần vật liệu, có thể sử dụng tiền mua được còn tốt, không mua được vật liệu lại thiết yếu muốn tại các loại hồn thổ a, huyễn cảnh, trong di tích tìm kiếm. Ân, vòng lặp vô hạn thuộc về là, cửa thứ 5 đánh thành dạng này, Cửa thứ 6 Vương Triệt liền không có ý định đi thử. Khẳng định so cửa thứ 5 còn khó. Không thể mơ tưởng xa vời. Lục Mao Trùng cũng khôi phục nguyên trạng. Cùng Từ Lực Kiếm nằm ở một bên. Nghỉ ngơi. Ngã trên mặt đất Diêm Hồn Vương. Trên thân đột nhiên bay ra một đống lớn tinh thuần linh hồn năng lượng. Nó đã chỉ ít có hơn nửa năm. Không có bị đánh bại qua. Hơn nửa năm này dự trữ linh hồn năng lượng. Trực tiếp bay ra. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng. Phóng ra võ hồn. Trực tiếp đem những cái này linh hồn năng lượng đều hấp thu tới. Dưỡng hồn thiên có thể nếm thử tiến vào tầng thứ 2. Vương Triệt cấp tốc hấp thu những cái này. Linh hồn năng lượng. Vận chuyển thái thượng dưỡng hồn thiên. Bắt đầu tu luyện. Trải qua những thời giờ này tinh thần tu luyện. Tăng thêm lần luyện tập này cửa ải. Sâu trong linh hồn. Đã có lít nha lít nhít giống như đom đóm thần thức. Nương theo lấy Diêm Hồn Vương tuôn ra linh hồn năng lượng. Bị Vương Triệt cấp tốc hấp thu. Trong chốc lát, những này đom đóm bắt đầu tổ hợp bắt đầu. Ánh sáng hội tụ, cuối cùng hình thành một viên óng ánh sáng long lanh giọt nước. Thần thức như châu, đây là tiến vào dưỡng hồn thiên tầng thứ 2 tiêu chí. Vương Triệt chỉ cảm thấy linh hồn truyền đến từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mới chiến đấu mỏi mệt phảng phất quét sạch sành xanh. Linh hồn có loại chưa từng có cường đại cảm. Khi mở mắt ra, Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm đã khôi phục rất nhiều. Nhất là Lục Mao Trùng. Lúc này nhắm mắt lại. Hấp thu những cái kia linh hồn có thể năng lượng. Tiến vào mình mộng cảnh không gian bên trong. Cũng không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Mà Từ Lực Kiếm khôi phục về sau. Ngay tại cung điện bốn phía xoay loạn. Dễ chịu. Dưỡng hồn thiên tầng thứ 2. Loại này tốc độ tu luyện, đặt ở tu tiên giới thời gian ngắn đều rất khó đạt tới. Tu tiên giới nhiều hiểm ác a, người coi như tìm tới tài nguyên, đều chưa hẳn có thể còn sống sử dụng. Tại tông môn càng là các loại tranh đấu, liền xem như thiên tài cũng phải lúc nào cũng đối mặt các loại tính toán âm mưu. Nơi nào giống như là thế giới này, tương đối mà nói, như thế hòa bình, còn có các loại thủ hộ thí luyện. Còn có pháp luật ước thúc, Vương Triệt cảm giác tại loại này thế giới quật khởi, so tu tiên giới phải nhanh nhiều lắm. Bất quá tầng thứ 2 về sau, muốn đạt tới tầng thứ 3, sẽ rất khó, làm không tốt đại học mấy năm đều chưa hẳn có thể đi vào tầng thứ 3. Vương Triệt hiện tại kỹ năng tiến vào tầng thứ 2, cửu san căn lên tác dụng lớn nhất. Xì xì xì, cái này, Từ Lực Kiếm đột nhiên bay đến Vương Triệt bên người. Sau đó chỉ xa xa vương tọa. Ồ, người phát hiện bảo bối. Vương Triệt kinh ngạc nói. Khá lắm, quả nhiên lòng hiếu kỳ đựng vẫn là có chỗ tốt. Thích khắp nơi xoay loạn nhìn loạn. Không chừng liền có thể phát hiện một chút không tốt phát giác được bảo bối. Vương Triệt đi tới. Đi đến Diêm Hồn Vương vương tọa. Không hổ là ba tòa trong cung điện. Cường đại nhất một vị Diêm Hồn Vương. Nhìn đến đánh bại về sau. Quả nhiên là sẽ rơi xuống bảo bối. Vương Triệt đi tới. Tại vương tọa một trận tìm tòi. Tựa hồ đã sờ cái gì. Trước mắt lập tức sáng lên. Linh thạch. Đồ tốt. Thứ này. Chưa chắc là linh hồn huyễn cảnh có. Vương Triệt hoài nghi là nhân loại bỏ vào. Xem như ban thưởng. Không phải thứ này. Diêm Hồn Vương lại dùng không được. Vương Triệt đang lo cơ giới vẫn trang không có bổ sung năng lượng. Trọn vẹn ba khối linh thạch, trong nháy mắt có loại dầu lên cảm giác. Để cho ta nhìn xem, còn có hay không? Vương Triệt lại một trận tìm tòi, mò tới một viên tròn vo đồ chơi. Móc ra xem xét, là một cái đen nhánh, giống như là hạt giống hình bầu dục hạt tròn. Tản ra làm linh hồn vì đó rung động mùi thơm ngát. Đây cũng là một loại đặc thù thực vật hạt giống, mà lại... Tuyệt đối là cùng linh hồn năng lượng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt con mắt lại sáng lên. Nếu như nói linh thạch tại cái này sơ giai linh hồn huyễn cảnh bên trong. Chỉ có thể coi là tử sắc phẩm chất bảo bối. Hạt giống này, đối Vương Triệt tới nói. Tuyệt đối xem như kim sắc phẩm chất tài liệu. Nếu là rơi tại trong tay người khác, khả năng chỉ có thể bán đi. Về sau đem thứ này trồng ở vạn tàng đạo cung trong linh điền. Không biết có thể mọc ra thứ gì tới. coi như tùy tiện là một loại linh hồn năng lượng dược liệu. Cũng đáng, Vương Triệt thu vào, thu hoạch tương đối khá. Một trận chiến này đáng giá. Dưỡng hồn thiên không chỉ có tiến vào tầng thứ hai, mình còn thu được 3 cái linh thạch, một viên ẩn linh hồn năng lượng thu hoạch hạt giống. Ngài cửa thứ 5 ghi chép là 18 phút 30 giây. Đã đổi mới sinh tử điện ghi chép. Vương Triệt nghĩ nghĩ, dự định vẫn là đi cửa thứ 6 nhìn xem. Coi như không khiêu chiến. Nhìn một chút cụ thể là cái gì. Sau đó tại rời khỏi linh hồn huyễn cảnh. Được a, thu thập xong một chút. Đem còn đang nằm mơ lục mao trùng cùng từ lực kiếm. Thu nhập hồn vực không gian bên trong. Vương Triệt đi tới cửa thứ 6. Đầu tiên, là hỏa diễm, nói cho đúng, là một cái biển lửa. Lại, không phải phổ thông hỏa diễm, là một loại có thể thiêu đốt tinh thần linh hồn hỏa diễm. U minh quỷ hỏa, đây là u minh hệ hồn sủng mới có thể sinh ra đặc thù hỏa diễm. Nó không chỉ có không có nhiệt độ cao, ngược lại nhiệt độ còn rất thấp. Ở trong biển lửa, còn nổi lơ lửng lít nha lít nhít u minh hệ hồn sủng. U hỏa oa oa. Cùng nơi xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một con hình thể tương đối khổng lồ thần bí hồn thú. Kia là quỷ u hỏa oa oa tam giai đoạn tiến hóa. U diễm linh ngẫu, tại con kia u diễm linh ngẫu phía sau, mơ hồ có thể thấy cái gì đang phát tán ra ánh sáng. Cửa thứ 6, u diễm hải, cũng là tất cả sơ giai linh hồn huyễn cảnh cuối cùng cửa ải. Vương Triệt nhìn mấy lần, không có ý định tiếp tục khiêu chiến. Không có ý định tiếp tục khiêu chiến. Quay đầu rời đi. Lần đầu tiên linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Tạm thời kết thúc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.